Lưu Manh Lão Sư, chương 1882, Trần Thiên Minh tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ ngươi lại luyện công sao? Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc mở to mắt không khỏi lo lắng hỏi. Ân Thiên Minh, Phương Thúy Ngọc trong lòng một trận hoan hỉ. Xem ra cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình là có tác dụng, nàng cùng Trần Thiên Minh làm nhiều lần như vậy chỉ có 3 lượt là có tác dụng. Lần đầu tiên khôi phục vừa thành nội lực, lần trước khôi phục đến 3 thành công lực, bây giờ là ngũ thành, nếu tái tiếp tục làm nói có thể hay không khôi phục đâu. Như thế nào cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình sẽ khôi phục đâu. Phương Thúy Ngọc Na nghĩ đến Trần Thiên Minh lợi hại xong sửa. Tỷ tỷ ngươi làm liên lụy ngươi mau ngủ đi. Trần Thiên Minh đau lòng nói. Phương Thúy Ngọc cũng không có chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt ánh sáng nhạt, nàng vừa mới khôi phục 5 thành công lực lại luyện lâu như vậy võ công của cảm giác cũng là mệt chết đi. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu. Tiểu Minh vừa rồi ngươi luôn luôn tại nhìn tỷ tỷ luyện công sao? Nếu ngươi mệt lời nói cũng có thể ngủ a, ngươi không cần chờ tỷ tỷ. Phương Thúy Ngọc trước kia nói cho Trần Thiên Minh nàng đang luyện công thời điểm không cần lo cho nàng. Trần Thiên Minh không tốt, ý tứ địa cúi đầu. Ta nếu không ôm ngươi ngủ không được. Nói xong hắn ôm Phương Thúy Ngọc một tay còn đặt ở nàng đầy đặn tô trên đỉnh. Bị Trần Thiên Minh như vậy ôm lại người người cái kia trên người nam nhân mùi, Phương Thúy Ngọc chỉ chốc lát sau tựu đang ngủ. Ước chừng qua hồi lâu dường như đã ngủ, Trần Thiên Minh đột nhiên mở to mắt, tay hắn nhẹ nhàng mà tại Phương Thúy Ngọc trên người động một lần, nàng ngủ được canh thơm. Trần Thiên Minh ngồi dậy, hắn đem Phương Thúy Ngọc phù làm cho đầu của nàng thoải mái mà gối lên trên gối đầu, sau đó hắn xuống giường. Ai? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lại nhìn Phương Thúy Ngọc liếc mắt một cái. Hắn bây giờ đối với Phương Thúy Ngọc cảm tình là không biết nói như thế nào lên, Phương Thúy Ngọc vì hắn bị không ít khổ. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh đi đến cạnh cửa dán môn nghe một lần khách khí mặt không ai, hắn liền mở cửa lén lút đi ra ngoài. Chỉ thấy thân hình của hắn chợt lóe nhanh như khói nhẹ biến mất tại trong màn đêm. Trần Thiên Minh đi tới trường học, chàng ở bên kia dưới đại thụ đã đứng một người. Người kia chứng kiến Trần Thiên Minh bay tới hắn ngựa trên đứng ra nói. Lão sư ngươi đã đến rồi. Nhất hành ngượng ngùng cho ngươi đợi lâu, nàng còn không có ngủ ta không thể ra. Trần Thiên Minh thay đổi trước kia ngu ngốc dạng. Có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, lão sư sống ở chỗ này tiếp tục vẫn ngu ngốc đều không ủy khuất ta, ở chỗ này chờ một hồi bị cho là cái gì. Phùng Nhất Hành lắc đầu. Tại lúc ấy Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc tới rồi khúc tiết kiệm sau bắt đầu Trần Thiên Minh là mất đi trí nhớ. Phương Thúy Ngọc cấp một vài đánh võ tấm cùng với địch trí A tấm cũng làm cho trong óc của hắn hiện ra một vài sự tình trước kia, nhưng hắn vẫn không thể nhớ rõ lên. Có khi nghĩ đến nhiều lắm sẽ làm đầu đau muốn chết. Trần Thiên Minh chân chính khôi phục trí nhớ thời điểm là hắn cùng Phương Thúy Ngọc lần đầu tiên làm tình. Nếu không phải địch trí hại hắn cũng sẽ không gián tiếp địa giúp hắn. Lúc ấy Trần Thiên Minh ánh mắt lộ ra hồng quang, chính là hắn trong cơ thể huyết hoàng kiến tại hắn song tu thời điểm mình khống chế cùng với chữa trị. Đường Trần Thiên Minh hấp thu đến phương xanh biếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội khí âm nhu sâu trong cơ thể hắn, huyết hoàng kiến cũng chân chính địa bắt đầu đối thân thể hắn tiến hành khôi phục. Mà hắn cũng tự động địa luyện hương ba công. Đương Trần Thiên Minh hoàn toàn khôi phục trí nhớ của mình sau, Trần Thiên Minh sợ ngây người. Hắn thật không ngờ chính mình cư nhiên cùng luôn luôn chán ghét Phương Thúy Ngọc làm cái loại này sự tình. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng biết nếu không phải Phương Thúy Ngọc cùng mình làm cái loại này, sự tình hắn cũng chắc là không biết khôi phục. Đương nhiên lúc ấy Trần Thiên Minh cũng chỉ là khôi phục trí nhớ cùng với một vài nội lực, hắn tại Phương Thúy Ngọc đi khi đi học vụng trộm địa luyện của mình hương ba công muốn khôi phục 10 thành nội lực. Trần Thiên Minh không dám nói cho Phương Thúy Ngọc khôi phục trí nhớ bởi vì hắn không biết như thế nào đối mặt Phương Thúy Ngọc, một cái vốn là cừu nhân của mình nhưng bây giờ thành tỷ tỷ của mình, chính mình còn cùng nàng làm cái loại này sự tình. Nàng cẩn thận địa chiếu cố chính mình vì có lời càng nhiều là tiền, nàng cư nhiên đi câu lạc bộ đêm đương rượu muội. Bởi vậy hắn tạm thời đối Phương Thúy Ngọc che giấu chính mình khôi phục trí nhớ chuyện tình. Trần Thiên Minh tại võ công của mình khôi phục một vài thời điểm, hắn ngựa trên lợi dụng buổi tối Phương Thúy Ngọc ngủ đem nàng điểm hôn mê, liền đi ra bên ngoài liên hệ với Hồ Đường chú khúc tiết kiệm liên lạc viên. Lúc ấy Trần Thiên Minh đương Hồ Đường tổng giáo luyện thời điểm là phải nhớ kỹ liên lạc cả nước các nơi, chính là khúc tiết kiệm Hồ Đường biện pháp. Kia liên lạc viên nghe được Trần Thiên Minh cư nhiên không có chết cũng là hưng phấn mà liên hệ với Hứa Bách. Trần Thiên Minh đem lúc ấy cùng Hàn Tân quyết đấu tình huống cùng với hắn tình huống hiện tại hướng Hứa Bách làm hội báo, mà Hứa Bách cũng nói cho Trần Thiên Minh mờ thị tình huống. Trần Thiên Minh nghe về đến trong nhà có việc trong lòng phi thường sốt ruột. Bất quá Hứa Bách nói cho hắn biết bởi vì Ích Tây Giát Mã dụng trận pháp giải quyết Hàn Tân trước kia lưu lại cao thủ mà M Thị cũng bị bọn họ khống chế đứng lên, Trần Thiên Minh cũng yên tâm. Không ít, Trần Thiên Minh luôn luôn tại kỳ quái Hàn Tân trước khi chết một câu kia nói. Người cho là các ngươi đã thắng lợi sao? Người cũng rất coi thường chúng ta. Chấm, chẳng lẽ Hàn Tân không có chết? Hoặc là hắn còn có cái khác lợi hại đồng đảng? Hắn đem cái này điểm đáng ngờ cùng Hứa Bách nói một lần, tái đem mình ra xuất hiện tình huống tổng hợp lại một lần, Hứa Bách không khỏi âm thầm khiếp sợ. Hứa Bách trong lòng cùng Trần Thiên Minh giống nhau sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Hàn Tân không có chết. Hoặc là Hàn Tân còn có đồng bạn. Bất quá Hứa Bách hay nói cho Trần Thiên Minh DNA làm ra qua Hàn Tân đã chết. Vu là vì dẫn xà xuất động, Hứa Bách để Trần Thiên Minh trước ở lại khúc tiết kiệm tiếp tục giả trang ngu ngốc nhìn có thể hay không từ rét nước bắt được cái gì qua không có. Còn lại hổ đường cũng tiếp một bí mật nhiệm vụ, muốn phái người đến khúc tiết kiệm bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn. Hiện tại Trần Thiên Minh đột nhiên xuất hiện để Hứa Bách mừng rỡ như điên. Có Trần Thiên Minh hỗ trợ, Phùng Nhất Hành bọn họ có thể nói là nắm chắc. Bởi vì Long Định cũng là hạ số chết, làm cho muốn cho hổ đường không tiếc hết thảy đại giới bảo vệ tốt Trịnh Mũi Nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng đồng ý Hứa Bách ý tưởng, chính mình trước không quay về cũng không cấp người trong nhà gọi điện thoại, hắn thật muốn nhìn phía sau màn còn có hay không độc thủ. Mà hắn cũng muốn lợi dụng này thời cơ đem mình ẩn núp trong bóng tối địch nhân cấp bắt được qua, dù sao Hứa Bách cùng hắn bảo đảm nhất định sẽ bảo hộ người nhà của hắn an toàn. Bất quá đối với Phương Thúy Ngọc, Trần Thiên Minh là trong lòng băn khoăn. Nàng hiện tại vì mình mang thượng mang hạ rõ ràng địa so với trước kia gầy yếu rất nhiều. Vốn hắn suy nghĩ giúp nàng toàn bộ khôi phục võ công, nhưng lại sợ nàng biết hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Còn lại Phương Thúy Ngọc kinh mạch đã tắc một đoạn thời gian, lập tức giúp nàng đả thông có thể sẽ đối kinh mạch của nàng có điều ảnh hưởng. Vì thế Trần Thiên Minh trước giúp Phương Thúy Ngọc giải khai một vài kinh mạch làm cho nàng khôi phục vừa thành công lực. Mà Phương Thúy Ngọc thấy mình khôi phục một vài nội lực sau nhất định là không ngừng mà luyện công, ngay sau đó Trần Thiên Minh thấy thời điểm tới rồi lại tiếp tục giúp nàng khôi phục. Chiếu tình huống như vậy, Phương Thúy Ngọc không cần bao nhiêu ngày tựu có thể khôi phục đến 10 thành nội lực. Nhà của ta hiện tại thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Đây là hắn quan tâm nhất, nghe nói bị người nổ chết 20 cái huynh đệ, trong lòng hắn tại đau. Nhưng Hứa Bách nói cho hắn biết hết thảy cũng không thể nói cho Lâm Quốc bọn họ, còn muốn cho Lâm Quốc bọn họ giống như trước như vậy không ngừng mà đang tìm kiếm hắn. Hiện tại vì bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn, hắn là muốn xuất hiện. Bởi vì nghe Hứa Bách nói quốc nội có một nhóm sát thủ lại đây khúc tiết kiệm giúp Tống Quảng lớn, nếu hắn không hiện ra lời nói Phùng Nhất Hành bọn họ có thể bảo hộ không được Trịnh Mũi Nhọn. Còn lại Trần Thiên Minh còn cần Phương Thúy Ngọc này dụng độc chuyên gia hỗ trợ, đặc biệt hôm nay không phải Phương Thúy Ngọc ở đây Trịnh Mũi Nhọn có thể ở giữa độc bỏ mình. Tuy rằng Trần Thiên Minh xuất hiện nhưng hắn hay có một cái ngu ngốc thân phận giúp hắn che giấu sở. Lấy hắn càng không thể nói cho Phương Thúy Ngọc trí nhớ của mình khôi phục. Hết thảy mạnh khỏe tựu là lần đầu tiên bị tập kích tổn thất một số người, bất quá trong nhà của ngươi người không có chuyện. Phùng Nhất Hành biết Trần Thiên Minh đang lo lắng người nhà của hắn. Hiện tại đường chủ cũng phái một số người tại M Thị, có Vĩ Cường cùng với Tiểu Nguyệt tại, còn lại nước Yên Tĩnh cùng với cục công an bên kia lãnh đạo cũng đổi qua. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Như vậy là tốt rồi, ta tối không yên lòng chính là các nàng. Ta không nói chuyện riêng của mình, hôm nay đào tẩu đám người kia võ công không sai, ta cảm giác bọn họ có điểm giống như trước tiên sinh người của tổ chức. Xế chiều hôm nay cái bóng đen kia chính là Trần Thiên Minh, hắn sợ Phùng Nhất Hành bọn họ ở nửa đường gặp chuyện không may cho nên đuổi qua tới, thật không ngờ sát thủ quả nhiên còn ở nửa đường phục kích. Tiên sinh người, lúc ấy không phải là bị chúng ta xử lý rồi sao? Hơn nữa ta xem bọn hắn trang phục cùng tiên sinh người của tổ chức không giống với. Phùng Nhất Hành nghi ngờ nói. Tuy rằng trang phục không giống với nhưng ta cảm giác võ công của bọn hắn có điểm giống nhau. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Không biết vì cái gì hắn luôn luôn loại cảm giác Hàn Tân trước khi chết nói như thế, thật sự Hàn Tân hẳn là còn có đồng bạn hoặc là che giấu cái gì. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhất Hành hỏi Trần Thiên Minh. Đây là hắn đêm nay đến tìm Trần Thiên Minh mục đích chính yếu nhất, khúc tiết kiệm dù sao không phải rét nước có thể thuyên chuyển người không nhiều lắm, hổ đường còn có một số người tại khúc tiết kiệm nhưng bọn hắn chủ yếu là phụ trách tình báo thu thập công tác. Trần Thiên Minh nói, từ tình huống hiện tại đến xem đáng sợ nhất là không là kia mười mấy đào tổ sát thủ mà là liên nghiệp. Người suy nghĩ một lần, liên nghiệp là liên cùng với giúp bang chủ, trên đầu có nhiều người như vậy, hắn một cái hỗn hắc đạo người giết Trịnh Mũi Nhọn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tống Quảng lớn. Hơn nữa căn cứ ta được đến tin tức liền nghiệp bên người có không ít cao thủ. Lần trước bọn họ muốn đối phó tỷ Phương Thúy Ngọc bị ta toàn bộ phế bỏ võ công của bọn hắn. Phùng Nhất Hành hỏi, lão sư ngươi còn muốn gạt Phương Thúy Ngọc bao lâu? Ta cũng không biết, Trần Thiên Minh lắc đầu. Hôm nay cái kia sát thủ tại gọi điện thoại ta vốn suy nghĩ cầm điện thoại tay của hắn nhưng thật không ngờ hắn rất khôn khéo vội vàng đem dãy số xóa bỏ. Ta xem bọn hắn cũng có chút hoài nghi ta cho nên ta hay tiếp tục gạt Phương Thúy Ngọc ngươi cũng đem ta tại khúc tiết kiệm tin tức quay lại M thị dù sao ngươi ở đây lý gặp được ta không nói cho gia nhân của ta sẽ làm địch nhân càng thêm hoài nghi. Trần Thiên Minh cũng muốn để người trong nhà biết mình còn sống tin tức mà hắn hiện tại nắm giữ tình huống đủ để hướng một vài phía sau màn độc thủ động đao. Bất quá hắn còn muốn tái. Nhẫn một lần nhìn có thể hay không nhiều hơn câu một vài ca lớn. Dạ, Phùng Nhất Hành gật gật đầu. Chúng ta là không phải muốn gọi về một vài nhân mã lại đây. Tạm thời không cần tới quá nhiều người chỉ biết đem xa cấp dọa đi chúng ta hiện tại nhiệm vụ ngoại trừ bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn ngoại còn có này quốc nội sát thủ có thể như vậy giết Trịnh Mũi Nhọn ta hoài nghi bọn họ không đơn giản. Người như bây giờ, Trần Thiên Minh tại Phùng Nhất Hành bên tai nhỏ giọng thuyết sự tình mà Phùng Nhất Hành không ngừng mà gật đầu. Cuối cùng Phùng Nhất Hành xoay người thân mình một chợt hắn hướng phía sau tường vây bay qua tới chỉ chốc lát sau hắn tự bay đi ra bên ngoài không thấy tiêu thất. Trần Thiên Minh thấy Phùng Nhất Hành đi rồi hắn vận khởi nội lực nghe ngóng tình huống chung quanh sau đó cũng xoay người hướng ký túc xá lặng lẽ bay đi. Cách chương.